Làm ta yêu ngươi, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 52 Tấn Giang xuất ra đầu tiên. Ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói chuyện ta lại đột nhiên nghĩ làm càn. Úc Hữu Ninh cười nhẹ nhàng, dương lộ ra một bộ không sợ chết bộ dáng. Khánh An chỉ cảm thấy mình mặt giống như là rớt xuống nồi đun nước bên trong, cũng nhanh muốn từ bên trong đến nơi khác cho bỏng quen. Vậy thì thế nào, ngươi có thể làm cái gì càn rỡ sự tình? Khánh An đã không quan tâm chính mình đỏ mặt không phải đỏ lên, thản nhiên bưng trương cà chua mặt mũi đối với Úc Hữu Ninh. Úc Hữu Ninh nhưng lại không nghĩ tới, Khánh An bị kia ảnh chụp trêu đến thẹn thùng đến cực hạn về sau, liền lại đột nhiên đổi cái đức hạnh. Cái này chẳng lẽ lại dù cho trong truyền thuyết vật cực tất phản. Càn rỡ sự tình chỉ liền là, Úc Hữu Ninh sở trường chỉ bên tai phía sau sờ lên, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Không phải cùng ngươi náo loạn ta mua dầu. Khánh An đem gối đầu hướng bên cạnh mà quăng ra cúi người, đưa điện thoại di động một thanh vớt lên, giải tỏa. Nhưng điện thoại vừa cầm ở trong tay, nàng liền phát hiện đến Úc Hữu Ninh đứng ở phía sau mình. Ngươi làm gì? Khánh An xoay người nhìn qua nàng, cà chua mặt đã chuyển thành nổ. Đạn mặt cũng không phải muốn nhìn ngươi phát tin tức cái gì, không phải mua dầu sao, cái này cũng không thể nhìn. Úc Hữu Ninh biểu thị vô tội, ngươi thật là phiền, mau mau cút. Khánh An vừa nói vừa đưa tay, đem Úc Hữu Ninh đẩy ra phía ngoài. Đẩy xong, Khánh An nhanh nhẹn giải khai khóa, album ảnh bên trong tấm kia tao khí 10 phần tự chụp hình xuất hiện lần nữa ở trước mắt, Khánh An cả người lại là run lên, lập tức liền tướng sách tắt đi. Đại gia, đây tuyệt đối là nàng sống cái này 20 năm bên trong chuyện mất mặt nhất. Nếu như trên thế giới này còn có ký ức xóa và sửa dịch, nàng tuyệt đối phải đi mua một xe, sau đó xốc lên Úc Hữu Ninh xương sọ toàn bộ đổ vào. Dưới xong đơn về sau, Khánh An cùng Úc Hữu Ninh tựa như hai cái kẻ ngu đồng dạng chờ lấy thức ăn ngoài tiểu ca đưa tới. Thập phút đồng hồ trôi qua, hai thập phút cũng quá khứ, trong bất chi bất giác hết thảy đã vượt qua ba thập phút. Thế nhưng là thức ăn ngoài tiểu ca vẫn là không có đến. Thật đói, Khánh An lần này là thật đói bụng, trước đó nói đói, chỉ là khẩn trương lúc hồ nói lung tung. Nhưng lần này liền không đồng dạng, ta nói ta đi mua đi, ngươi nhất định phải tải trên mạng dưới đơn. Úc Hữu Ninh nhún vai, Khánh An nghiêng đầu sang chỗ khác hướng nàng ném ra ngoài một cái mắt đao. Bộ dáng kia phảng phất là đang nói lớn mật nghịch thần, dám chất vấn chấm quyết sách kéo ra ngoài chặt. Úc Hữu Ninh thấy thế, liền tự giác khe hở ở miệng mình. Lại qua một hồi lâu, Khánh An nhịn không được cho thức ăn ngoài tiểu ca gọi điện thoại, hỏi hắn hiện tại đến chỗ nào rồi. Tiểu ca nói chúng buổi trưa là dùng bữa ăn giờ cao điểm, tờ đơn rất nhiều, còn muốn một hồi. Khánh An cúp điện thoại xong, gặp lại Úc Hữu Ninh tại dùng di động lật xem một chút chụp ảnh nháp bên trên hình ảnh, muốn cùng Úc Hữu Ninh nói chút gì, nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới sự tình các loại, lại cảm thấy tốt xấu hổ, đành phải cũng cầm điện thoại soát lấy chút đồ vật loạn thất bát tao nhìn. Hẳn là đồ vật đến, soát lấy soát trên màn hình nhảy ra một chuỗi số xa lạ, Khánh An một bên nghe, một bên hướng ngoài phòng đi. Đúng, là ta, tốt ngài chờ một chút ta lập tức cho ngài mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm ở nơi đó, Úc Hữu Ninh nghe Khánh An tiếng bước chân, giằng điện thoại thanh âm tiếng mở cửa cùng thức ăn ngoài tiểu ca tiếng nói, vô tình hay cố ý sở trường liêu lấy tóc của mình. Khánh An, vì cái gì đỏ mặt hơn nữa còn như vậy bối rối, đã giả bệnh lại. Úc Hữu Ninh khóe môi cong, có chút nguyên bản không dám nghĩ đồ vật hiện tại nàng lại bắt đầu lại từ đầu suy tư. Khánh An lấy ra dầu và thuận tiện bán khương cùng tỏi về sau cùng nhau cầm tới phòng bếp, sau đó mới phát hiện nàng cùng Úc Hữu Ninh vừa mới cũng không có nấu cơm. Ở nơi đó ngốc ngồi nửa ngày cũng không biết trước tiên đem cháo cho nấu bên trên. Nhất định là Úc Hữu Ninh kéo xuống chính mình trí thông minh, nàng là không thể nào như thế xuẩn. Ngay tại Khánh An đem cái nồi tẩy xong, gạo đãi tốt ném vào lót về sau Úc Hữu Ninh đến đây. Cái này thả nhiều ít nước tới. Khánh An bưng kia nồi gạo tả hữu lắc lư một cái. Người muốn uống cháo vẫn là, không muốn uống cháo, muốn ăn cơm trắng. Khánh An đã hoàn toàn từ bỏ giả bệnh, Úc Hữu Ninh suy nghĩ đạo, khả năng liền là không có qua gạo hai bàn tay độ dày. Đúng hay không a ai ta thật là quá lâu không có nấu qua cơm. Khánh An thở dài, Úc Hữu Ninh tẩy xong tay, có chút nghiêng đầu, nhíu mày. Ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm liền là cái kia thủy vị. Tốt à, Khánh An đem cái nồi phóng tới rãnh nước, sau đó mở khóa vòi nước. Thủy tướng gạo bao phủ ra mặt về sau, nàng liền vặn bên trên vòi nước, đưa tay hướng trong nồi nhấn tới, sau đó ngoẹo đầu từ hai bên nhìn một chút, nói một mình. Cái này có hai cái mu bàn tay sao? Ta xem một chút, Úc Hữu Ninh nói, liền đem mình tay cũng bỏ vào, dán tại Khánh An trên tay. không biết là sóng nước lắc lư quan hệ, vẫn là bị Úc Hữu Ninh tay che ở quan hệ, luôn cảm thấy thoáng có chút ngứa. Úc Hữu Ninh giờ phút này liền đứng tại bên cạnh mình, mà nàng động tác này thì khiến cho hai người khoảng cách càng thêm gần sát. Ta cảm thấy không có khả năng ít như vậy nước là đủ rồi. Khánh An gấp vội rút ra tay, sau đó lại đi đến đầu thêm nước. Về sau, nàng liền cố chấp bưng lót để vào nồi cơm điện bên trong, sau đó cắm lên nguồn điện. Nói ra thật xấu hổ, cái này nồi cơm điện mua đã có thời gian một năm, nhưng không có dùng qua mấy lần. Vốn là nói dùng để chịu các loại hoa màu cháo đến dưỡng sinh ăn, kết quả là ném nơi. Úc Hữu Ninh liền trương khăn đưa tay lau sạch sẽ về sau, cúi đầu cười yếu ớt. Hai người đều không có quá nhiều nấu cơm kinh nghiệm, trong lúc nhất thời, trong phòng bếp đầu trở nên binh hoang mã loạn. Đồ ăn muốn cắt nhiều dày mới đúng, sợi khoai tây có phải hay không muốn ngâm một chút? Phải chăng cần thả khương cùng tỏi, thả đến thả nhiều ít? Lục soát thực đơn đến nhìn kỹ, chờ chút dưới lò lửa dầu, vẫn là muốn nóng tới trình độ nào? Tùy tiện làm đi, chờ dầu ấm lên cao sau thả khương kích sao? Chờ chút là phải chờ dầu ấm thăng cao bao nhiêu a? Được rồi, tùy tiện làm đi. Về sau, Khánh An đem khoai tây phiến hướng trong nồi quang ra, liền vội vàng tránh ra. Người cái này thủ pháp giống như làm Ấn Độ bay bánh sư phó. Úc Hữu Ninh cầm cái nồi, một bên bình tĩnh lật xào rau, một bên nhịn không được trêu ghẹo nàng. Người này, Khánh An nói đến một nửa, trông thấy có dầu mặt chấm nhỏ tung tóe đến Úc Hữu Ninh trên mờ u bàn tay, liền hỏi. Người không thương sao, vẫn tốt chứ, Úc Hữu Ninh vẫn có chút cảm giác nhưng là cũng không có cảm giác được bao nhiêu đau nhức liền là ở vào có thể tiếp nhận phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh An đột nhiên cảm thấy nàng rất cường đại, nên thả nhiều ít muối tới. Phía trên nói một muỗng, trời mới biết là cái gì thì một muỗng a. Khánh An buông xuống mở ra thực đơn điện thoại, sau đó liền bắt đầu mù thả. Muối ăn một bỏ vào, Úc Hữu Ninh liền dùng cái nồi đem nó quấy vân. Người có hay không cảm thấy, rất có tuổi thơ thời kỳ cùng người xử lý mọi nhà rượu lúc thứ mùi đó đâu. Úc Hữu Ninh lật xào lấy sợi khoai tây, suy nghĩ một lát đột nhiên hỏi. Tuổi thơ a, ta tuổi thơ thời kỳ, không chút cùng người xử lý chơi nhà tròi rượu. Khánh An nhớ một chút tuổi thơ của nàng thời đại cơ bản đều là bị cha nàng quan trong nhà làm bài tập học thuộc lòng cái gì. Có mấy lần nàng len lén quẳng xuống những cái kia học tập tư liệu đi ra ngoài cùng tiểu đồng bọn chơi. Kết quả một chơi liền chơi thoát một cái buổi chiều không trở về nhà, lúc về đến nhà cha mẹ cơm tối đều ăn vào một nửa. Sau đó, nàng liền phải bị mắng. Cho nên có đôi khi Khánh An cũng đang nghĩ, chính mình về sau một đoạn thời gian rất dài không sẽ cùng người ở chung, bao quát hiện tại cùng người lui tới cũng không phải rất thành thạo, có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít có nhận đến khi đó ảnh hưởng. Ta khi còn bé thường xuyên cùng sát vách song bào thai tỉ muội xử lý mọi nhà rượu. Sau đó chúng ta thay phiên đóng vai một nhà ba người chết cười rơi mất, trong đó có một cái khâu liền là xào rau, đem đồ ăn bưng lên bàn, sau đó nghênh đón công tác người trở về. Còn có lời kịch đâu, cái gì cái này cả ăn thật ngon, mụ mụ ngươi phải ăn nhiều một điểm, cái này thịt bò ăn thật ngon, cha ngươi phải ăn nhiều một điểm. Úc Hữu Ninh đóng lại lửa, cũng không có thả cái khác gia vị, liền trực tiếp đem đồ ăn thịnh. Ai diễn mụ mụ ai diễn ba ba a, Khánh An hỏi. Úc Hữu Ninh suy nghĩ một lát, đều là thay phiên đến, hội diễn hài nhi sao, diễn qua, lời kịch là, mẹ ta muốn bú sữa. Úc Hữu Ninh đem xào kỹ đồ ăn đặt qua một bên, quay đầu hướng nàng nói. Khánh An nghe xong, tư duy nhịn không được liền lại phát tán tính một chút. Vì cái gì người sau khi lớn lên liền không nhớ ra được khi còn bé bú sữa mẹ cảm giác đâu? Làm sao, ngươi muốn tìm về kia đoạn ký ức sao? Úc Hữu Ninh đem cái nồi cọ rửa một lần, sau đó thả lại bếp lò, lần nữa khai hỏa. Liền là hiếu kỳ a, Khánh An hiếu kỳ sự tình quả thực không nên quá nhiều. Đến, cho ngươi nếm thử, Úc Hữu Ninh nói, xoay người chỉ chính mình ngực. Khánh An tức thời muốn vung mạnh ra một cái chùy sắt lớn, đem Úc Hữu Ninh nện dẹp nhưng mà cuối cùng vẫn liền trừng nàng. Úc Hữu Ninh ý thức được chính mình vừa mới nói lời rất thần kinh về sau, rót dầu lúc cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng là Khánh An lại vô tình hay cố ý bắt đầu hướng Úc Hữu Ninh trước ngực ngắm. Nói đến, lần kia tại nhà nàng, nhìn thấy qua như vậy một hai mắt đâu. Tiểu bạch thỏ dáng dấp chả còn rất khá. Sau đó, Khánh An liền bị chính mình loại ý nghĩ này cho làm cho toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Làm sao cảm giác mình bây giờ nhìn ngang nhìn dọc đều giống như cái gã bỉ ổi đồng dạng a, sau một lát mấy món ăn đều đã xào kỹ, đem cơm cho cũng đã nấu xong. Khánh An mở ra nồi cơm điện cái nắp xem xét liền cho lôi đến. Cái này cơm khô nấu đến cũng thật giống bát cháo, hoặc là cũng có thể nói là cái này bát cháo nấu đến cũng thật giống cơm khô. Hơn nữa, nàng phát hiện không chỉ là đem cơm cho nấu đập, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng là không có mùi vị gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sợ quá nhiều hội mặn cho nên nàng hai liền mỗi dạng đồ ăn đều chỉ để vào to bằng móng tay một chút muối. Quả nhiên thật là khó ăn, còn tốt có bình quả ớt tương có thể liền ăn, không phải vậy thật là khó mà nuốt xuống. Úc Hữu Ninh toàn bộ hành trình đều đang điên cuồng cười, bên cạnh cười vừa nói. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua khó ăn như vậy đồ ăn. Khánh An chỉ có thể nói, có thể có ăn là được rồi, đừng chọn ngẫm lại những cái kia chiến hỏa tràn ngập quốc gia, người ta còn không có đến đồ ăn đâu. Ta phát hiện ngươi có đôi khi nói chuyện thật giống như ta mẹ. Úc Hữu Ninh nhìn xem đang dùng quả ớt tương bôi lên trong chén rau quả Khánh An. Ta không nhớ rõ ta có ngươi dạng này nữ nhi. Khánh An đem đồ ăn đưa trong cửa vào, một mặt lãnh mạc. Úc Hữu Ninh gặp nàng biểu lộ lạnh như vậy, vì vậy đột nhiên mở miệng. Mẹ ta muốn bú sữa. Ngươi, cút cho ta. Chấm, Khánh An trong nháy mắt buông xuống bát đũa, nắm chặt Úc Hữu Ninh cổ áo, liền hướng cửa phòng đẩy. Ta sai rồi. Úc Hữu Ninh nắm chặt Khánh An cổ tay, không cho nàng đẩy chính mình. Khánh An vung ra một câu. Ăn ngươi ra ra đi thôi, ăn cái rắm cái sữa, sau đó liền toàn thân cứng đờ xoay người, hướng bàn ăn đi. Úc Hữu Ninh không còn dám lỗ mãng, trở lại bên cạnh bàn nhu thuận ăn cơm. Đưa kẹp lấy đồ ăn vào trong miệng, Khánh An dương mắt quan sát đến Úc Hữu Ninh. Đột nhiên cảm thấy Úc Hữu Ninh giống như đã về tới năm đó bộ dáng. Tiếu dùng ánh nắng, ca tính hướng ngoại lại đơn giản. Từ trùng phùng đến bây giờ Úc Hữu Ninh tựa hồ hiện tại mới thật về tới cái kia trạng thái bên trong. Vẫn là thật vui vẻ đâu. Cơm nước xong xuôi, hai người phân công hợp tác soát xong bát, thanh lý xong phòng bếp, liền trở về trong phòng ngủ. Khánh An nằm dài trên giường, kéo lấy điện thoại ra âm nhạc liệt biểu, tùy tiện chọn bài Hứa Nguy ca phát ra, ca tên là Làm. LT, ngày mùa hè gió. GT, ca tiếng vang lên về sau, qua không đến bao lâu, nàng nghe được tại cùng người trò chuyện WeChat Úc Hữu Ninh hỏi một câu. Bài hát này từ, thật kỳ quái, cái gì gọi là, một cái thành thục nữ nhân so sánh không phải đều đều. Đâu, Khánh An nghe xong, muốn nói lại thôi. Sau một lát Úc Hữu Ninh còn nói, chờ chút ta giống như nghe lầm, kỳ thật hắn hát là. Một cái thành thục nữ nhân gọi bộ kinh vân, quả thực không thể nhịn. Khánh An sở trường chọc lấy dưới Úc Hữu Ninh đầu, lỗ tai ngươi vẫn tốt chứ, người ta hát rõ ràng là, một cái thành thục nữ nhân bước chân nhẹ nhàng. Được không, ngươi mới không phải đều đều, ngươi mới bộ kinh vân. A ha, là như thế này sao? Nguyên lai ta nghe lầm à? Úc Hữu Ninh sững sờ, ngơ ngác hỏi. Tốt xuẩn à, Hứa Nguy nếu là hiểu rõ, đến bị ngươi cho tức chết. Khánh An tiếp tục nghe ca nhạc, nhưng là cảm giác đã không có biện pháp giống như kiểu trước đây nghe, đầy trong đầu đều là. So sánh không phải đều đều, cùng, gọi bộ kinh vân, tại truyền, hào hào một ca khúc liền bị Úc Hữu Ninh cái này kỳ hoa thính lực làm hỏng. Úc Hữu Ninh nhìn xem nàng bộ dáng kia, khóe miệng có chút cong lên. Nàng làm sao có thể nghe lầm đâu, chỉ là cố ý nói như vậy hóa giải một chút bầu không khí thôi, tránh khỏi Khánh An vì vừa mới cái kia ảnh chụp sự tình tiếp tục khẩn trương. Đúng vậy à, ta chính là rất ngu ngốc cho nên thông minh Khánh đại lão cầu che đẩy. Quãng đời còn lại cũng đều phải nhờ ngươi, Úc Hữu Ninh nói, lôi kéo nàng cánh tay chỗ quần áo vải vóc. Quãng đời còn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh An nghe hai chữ này, quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó lắc đầu, hắng giọng. Không được, ta cũng không muốn hoa cả một đời thời gian đến nuôi một cái như thế xuẩn gia hỏa. Tốt à, Úc Hữu Ninh nói, liền miễn cưỡng hướng trên giường ngửa nằm xuống. Dạng gì mới là thành thục nữ nhân? Úc Hữu Ninh nhìn trần, cách trương,